Chương 1116, Kinh Thiên Bí Mật, Bốn Hải Việc. Nhìn không ngừng chấn áp cái kia nhục thái tuế ngọc thạch lão tổ, lão này mặc dù gọi muốn gọi mình hỗ trợ, nhưng từng tia một sốt ruột ý tứ đều không có. Ngọc Độc Tú ý nghĩ chuyển động, vẫn là gọi ngọc thạch lão này yên tĩnh ở chỗ này đi, bản tọa bố cục đại kế đã chuẩn bị kỹ càng, này ngọc thạch lão tổ quá quỷ dị, vẫn là gọi hắn đàng hoàng ở lại đây dung hợp chính mình thân thể đi, chờ bản tọa đại kế mưu tính hoàn thành, lão này trở ra QNZ không muộn. Đối với một bên nhục thái tuế uy hiếp, Ngọc Độc Tú hào không để vào trong mắt, chỉ là lạnh lùng một hành, ồn ào, nếu là dám to gan ở ăn nói linh tinh, có tin hay không bản tọa đánh nát cơ thể ngươi, gọi ngươi vĩnh viễn đọa lạc vào luân hồi, bị ngọc thạch lao này nuốt chửng. Ngươi bốn, cái kia nhục thái tuế nghe vậy còn muốn đang nói cái gì, nhưng thấy đến Ngọc Độc Tú trong mắt lãnh đạm vô tình ánh sáng, nhất thời đem hết thể muốn nói đều nín trở lại, địa thế còn mạnh hơn người, chỉ có thể dầu dĩ cùng ngọc thạch lao tổ chống lại. Tiểu tử ngươi làm sao làm, lại bị người cướp đoạt số mệnh, đào hết rồi gốc gác, lẽ nào cái kia chi nở cái lao ra hỏa ra tay với ngươi thực sự là lẽ nào có lý đó, ta nhân tộc như vậy thiên tiêu, cái kia chi nở cái lao không biết bảo vệ, lại đem một cây tiên đạo mầm mầm cho mạnh mẽ phá hủy, thực sự là lẽ nào có lý đó, tức chết lao tổ ta, Diệu Tú tiểu tử ngươi chịu đựng, chỉ cần ngươi kiên trì ngàn năm, lao tổ ta nhất định có thể dung hợp chân thân, khôi phục thực lực, trợ ngươi thành tiểu tiên đạo. Đi tới ngày này nhân ngũ suy ngọc thạch lao tổ vô cùng đau đớn nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy trầm mặc một hồi, này ngọc thạch lao tổ lời nói ngôn từ thâm thiết, trong đó cái kia cô lo lắng mùi vị, Ngọc Độc Tú có thể cảm thụ nói. Lao tổ không cần nhiều lời, chậm, đã không kịp, ta thiên nhân ngũ suy đã đến, kế trước mắt, chỉ có thể luyện chế cái kia trong truyền thuyết trường sinh bất tử đan dược. Ngọc Độc Tú trong giọng nói mang theo từng tia một thương cảm. Trường sinh bất tử đan, đan dược này tiểu tử ngươi trước đây vẫn luôn đang nói. Khó toa đan dược thôi diễn đi ra ngọc thạch lao tổ mặt lộ vẻ hoảng sợ. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gù, 89/10, hôm nay tới đây, chính là vì tìm lao tổ tìm kiếm những kia cần thiết linh dược. Lao tổ đã từng nói tự mình biết một nơi, tất nhiên có thể tìm được ta cần thiết linh dược, còn muốn xin mời lao tổ chỉ giáo. Nhìn Ngọc Độc Tú, ngọc thạch lao tổ hơi làm trầm mặc, sau đó khe khẽ thở dài, trường sinh bất tử thần đan tuy rằng hư huyễn, nhưng ngươi đã nói như vậy, lao tổ ta cũng phản bác không được. Chỉ là chỗ này nói cho ngươi, ngươi ngày sau không được nói cho người khác. Ngọc Độc Tú gật gù, kính xin lão tổ nói rõ. Ngọc Thạch lão tổ khe khẽ thở dài, thời đại thượng cổ, lão tổ ta cùng Tứ Hải Long Quân, Long Sâu đại chiến, quấy nhiều Tứ Hải sóng lớn dập dờn, phong vân chấn động, thời không vặn mẹo, đất trời tối tăm. Vừa nói, Ngọc Thạch lão tổ tựa hồ chìm đắm với năm đó thượng đại chiến bên trong, trận chiến đó, chính là lão tổ ta chứng đạo trước trận chiến khốc liệt nhất, năm đó Tứ Hải Long Quân chưa chứng đạo. Đông Hải Long sau QNZ chưa từng chứng đạo, chúng ta đều là tuyệt đỉnh chuẩn tiên, bất quá khi đó lao tổ lực ép thiên hạ, có thể nói đệ nhất thiên hạ nhân, chính là chúng sinh số một, một đòn kích xuyên qua hư không, lại quấy nhiều không gian nát tan, một chỗ linh sơn bí cảnh xuất hiện ở tại. Chúng ta trong mắt, lúc này Ngọc Thạch lao tổ trong mắt lóe ra một vệ hồi ức vẻ, cái kia nơi địa phương chính là thiên địa huyền diệu vi chi, có vô cùng ảo diệu, lao tổ cũng không biết không gian kia theo hầu, chỉ là không gian kia vị trí nơi. Các loại linh dược khắp nơi, tiên thảo linh hoa đếm không xuể, khó có thể đo, những linh dược này từ trăm vạn năm trước cũng đã sinh trưởng, hiện nay trăm vạn năm đi qua, hay là hóa hình mà ra, hay là vẫn ở yên tĩnh sinh trưởng, ngươi nếu như có thể tìm được đến, chính là ngươi duyên pháp. Nói đã thấy ngọc thạch lão tổ trên người một khối ngọc thạch bóc ra từng mảng, ngọc thạch này hóa thành lưu quang trôi nổi với Ngọc Độc Tú trước người, chậm rãi tới gần Ngọc Độc Tú, bị Ngọc Độc Tú cầm trong tay. Ngọc thạch này bên trong liền ghi chép năm đó lao tổ ta xuyên thủng hư không đại thể địa điểm, có điều có thể không thể đi vào, còn phải xem ngươi cơ duyên. Năm đó lao tổ ta thành tiểu tiên đạo sau khi, đã từng đường cũ dò hỏi quá một lần, lại phát hiện không bao giờ tìm được cờ nư a cái kia bí cảnh lối vào, hay là thời cơ không đúng, có thế là cơ duyên không đủ, bực này linh địa chỉ có thể dựa vào cơ duyên, nếu là cơ duyên không đủ, coi như là tiên nhân QNZ không tìm được ngọc thạch lao tổ. Trên mặt mang theo cảm khái. Trong mắt lóe ra một vẻ tiếc nuối, trước đây hay là dựa vào tiểu tử ngươi thiên địa lọt mắt xanh, có thể tìm tơ ý nơi này thiên địa mật địa, lao tổ ta QNZ có thể theo dính một ít quang, hiện tại mà, ngươi số mệnh bị tiết đi, sợ là năm, đánh giá cái kia địa đồ như thế, Ngọc Độc Tú lật bàn tay một cái, đem địa đồ đựng vào trong tay áo, lao tổ năm đó chứng tha nhờ tiên đạo. Khi năm, Ngọc Thạch lao tổ nghe vậy hơi ngưng lại, ngượng ngùng nở nụ cười, nhưng là phát hiện mình không cẩn thận lọt nội tình. Nhìn Ngọc Thạch lao tổ, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, ai, lão tổ yên tâm đi, coi như lão tổ là dị tộc tiên nhân, nhưng thái âm nếu tin tưởng ngươi, ta tự nhiên QNZ là tin tưởng ngươi, sẽ không đối với ngươi thêm chỉ tay thương tổn. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch lão tổ, bản tọa đối với tứ hải sự tình cảm thấy rất hứng thú, nói thí dụ như cái kia Đông Hải Long Quân, Đông Hải Long Sau. Ngọc Thạch lão tổ nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, lúc này lấy Ngọc Thạch lão tổ trạng thái, nếu là Ngọc Độc Tú mạnh mẽ ra tay, các cờ loa y bảo vật cùng nhau tạo áp lực, giúp đỡ cái kia Thái Tuế lão tổ, tất nhiên cứ gọi mình chịu không nổi. Năm đó thượng việc, đều là một ít truy hệ nờ xưa sư a sư a xưa sự tình, ngươi đã có hứng thú, lão tổ ta liền nói cho ngươi nghe, lão tổ nhớ tới ngươi cùng Đông Hải có hôn ước, năm đó Ngao Nhạc chính là ở thượng sản sinh, không quá thời đại thượng cổ, Long Quân cùng Long Sau tựa hồ phát sinh cái gì chuyện không vui, một hồi kinh thiên động địa đại chiến liền như vậy bạo phát, Long Quân cùng Long Chồng Sau thê phản bội, đánh tứ hải chơi y Long Đờ Ơ Tờ Lơ, thậm chí tứ hải Long Quân đồng loạt ra tay. Trọng thương thân là tiên nhân Long Sau, có điều vào lúc ấy Long Sau chính là cương vừa thành tiểu tiên nhân, không ngăn nổi bốn vị tiên nhân cu nở dê no y con nở nghe được cơ Ngọc Thạch lao tổ trong mắt lóe ra một vệt trào phúng. Hừ, năm đó tứ hải đại chiến, nội loạn không ngừng, Long Sau bị trọng thương sau khi đi xa tha hương, ở trong thiên địa mai danh nhận tích, cái kia Ngao Nhạc không có Long Sau ấp, Đông Hải Long Quân nghị hết biện pháp, lấy một cái chuẩn tiên mẫu Long Tướng ấp mấy trăm ngàn năm, mới thuận lợi sinh ra vào thế, thực sự là đáng tiếc ca. Cái kia Ngao Nhạc nếu là từ Đông Hải Long Mẫu tự mình ấp, nói vậy lúc này Tu Vi đã đột phá chuẩn tiên cảnh giới, đáng tiếc, đáng tiếc. Nghe được này Đông Hải bắt quái, Ngọc Độc Tú trong mắt lóe ra cảm thấy hứng thú vẻ, lão tổ có biết năm đó Đông Hải Long Quân vì sao cùng Long Mẫu trở mặt thành thù, thậm chí Tứ Hải Long Quân đồng loạt ra tay, suýt chút nữa gọi Đông Hải Long Mẫu ngã xuống. Nếu là Đông Hải Long Mẫu không ngã xuống, bây giờ Tứ Hải chẳng phải là 6 vị cấp bậc tiên nhân vô thượng cường giả, phần này gốc gác quả thật là khủng bố đến cực điểm. Ngọc Thạch lão tổ nghe vậy lắc đầu một cái, không biết, chuyện này ngoại trừ Tứ Hải Long Quân ở ngoài, sợ là không có ai biết, bây giờ Đông Hải Long Mâu đến tuột cùng ở nơi nào, có hay không sống sót, ai cũng không biết bốn, nha, đúng rồi, trong tay ngươi cái kia bôn nở viên Tứ Hải Thần Châu cùng với vô thượng bảo vật băng phách, tựa hồ thời đại thượng cổ cùng Long Sau có chút liên quan. Cái gì nghe nói Ngọc Thạch lão tổ lời ấy, Ngọc Độc Tú nhất thời sợ hãi cả kinh. Cú nở dê không có gì, năm đó Tứ Hải Long Quân đồng loạt ra tay. Mà Long Sau cu nở dê có điều là vừa chứng tha nhờ tiên đạo, trong cơ thể linh bảo bị Tứ Hải Long Quân nổ nát, nói không chắc đã sớm ngã xuống, ngươi không cần lo lắng Ngọc Thạch lão tổ hoàn toàn thất vọng. Ngọc Độc Tú nghe vậy cau mày, nghe Ngọc Thạch lão tổ, không biết vì sao, trong lòng đều là có một loại dự cảm xấu xông lên đầu. Tiên nhân nơi nào có như vậy dễ dàng ngã xuống. Ngọc Độc Tú đứng ở nơi đó, nghĩ đến năm đó cực hàn động thiên, nghĩ đến đột nhiên biến mất cái kia một chỗ không gian kỳ dị. Nếu là Long Sau không chết, hay là có thể thành vì bản tọa đối phó Tứ Hải lợi khí. Ngọc Độc Tú trong mắt một vệt thần quang lưu chuyển. Được rồi, lão tổ bây giờ vội vàng cùng lão già này làm sinh tử tranh đấu, tiểu tử ngươi cu nở dê không chịu hỗ trợ, chớ quấy rầy lão tổ, đi nhanh lên đi đi thôi, ngày sau chớ vội lại đây quấy rầy, miễn cho bị người khác tìm hiểu nguồn gốc tìm tơ ý lão tổ chúng ta xa hó hủy hệ tờ, bỏ lỡ lão tổ ta tu hành, đi nhanh lên đi. Ngọc Thạch lão tổ không nhịn được nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy cười khổ, được, nếu lao tổ thiếu kiên nhẫn, bản tọa cáo từ là được rồi, nơi nào cần phải như vậy nổi giận. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú nhìn cái kia chính đang liều mạng đánh nhau Ngọc Thạch lao tổ cùng Nhục Thái Tuế, một đôi mắt thần quang hiển hách nhìn Nhục Thái Tuế, khoe miệng để lộ ra từng kia một lệnh nhân tê cả da đầu nụ cười.